Hù A Yêu, Thanh Vũ, chương 50, cái gọi là, giáo dục, góc truyện audio.com, hát nhẹ ơi là nhẹ nha, nhiệt độ không khí giảm xuống vài độ, các sinh viên mắt thấy một nam nhân đang mỉm cười đột nhiên biến thành Diêm Vương mặt lạnh. Đồng loạt lui về sau một bước, Thôi Thủy Nguyên nhìn Kiến Vũ, lại liếc mắt nhìn Vương Thanh, cười cười dịch sang bên cạnh nhường đường, chính chủ đã đến đây. Hắn còn đứng đó làm cái gì? Thủ đoạn của vương gia đương gia hắn tuy chưa lĩnh giáo qua. Nhưng nhìn thấy một thân khí thế trước mắt này, chỉ biết vị vương gia đương gia này là người không đơn giản. Đem Kiến Vũ bảo hộ ở trước ngực mình, Vương Thanh liếc mắt nhìn, khẽ nhíu mày, không biết các người nhiệt tình chặn đường tiểu vũ là có ý gì? Cuối cùng ánh mắt rơi trên người số 9. Kẻ trên sân bóng đã đá vào Kiến Vũ, nhíu mày, à cậu bạn này có chút quen mắt, rõ ràng là một câu ôn hòa như vậy, lại làm cho người ta nghe ra vài phần hàn ý, số 9 có chút chột dạ. Miễn cưỡng cười cười, chào, chào anh, chào, Vương Thanh cùng hắn bắt tay, năng lực vận động của cậu cũng không tồi, cảm ơn cậu trên sân đã chiếu cố tiểu vũ nhà chúng tôi. Quần chúng vây xem lập tức đánh cái rùng mình, cái câu cảm tạ này nghe thực quá dọa người, số 9 trên trán toát mồ hôi lạnh, nhìn Vương Thanh mỉm cười, bấp úng không thành lời, lập tức có loại cảm giác như lòng bàn chân trượt phải dấu trơn. Muốn nhanh bỏ chạy nhưng lại chạy không thoát, hắn nhớ lại biểu tình thống khổ cùng méo mó của huấn luyện viên đêm qua lúc nói chuyện với mình. Thân phận người này chẳng lẽ không đơn giản. Hắn nhìn về phía Thôi Thủy Nguyên đứng ở một bên, đối phương chỉ cúi đầu, có lẽ cậu ta cũng biết người này, người quen biết của Thôi Thủy Nguyên, số 9 trong lòng siết chặt, thân phận của người này, anh, chúng ta về nhà thôi, Kiến Vũ đối với những người miệng cọp gan thỏ này không có hảo cảm, cũng không muốn lãng phí thời gian trên người bọn họ, đem sách nhét vào tay Vương Thanh, giữa trưa Vương Thúc Thúc có gọi điện thoại cho em. Nói là đã làm mấy món ăn ngon, Vương Thanh cười cười, vuốt vuốt đầu Kiến Vũ, cầm gọn tập sách, liếc mắt nhìn số 9 chán đang lấm tấm mồ hôi. Được, số 9 bị cái nhìn này chiếu đến, lại là một cái giật mình. Chiều mai 2 giờ tại phòng sinh hoạt của câu lạc bộ cờ tướng. Tôi cũng muốn lĩnh giáo qua kỳ nghệ mà các cậu đã học theo Trung Quốc chúng tôi là như thế nào. Kiến Vũ lắc ống tay áo. Câu nói vừa dứt, liền để Vương Thanh nắm vai mình mà đi, khuất dần khỏi tầm mắt của đám bạn học. Thôi Thủy Nguyên nhìn theo bóng lưng hai huynh đệ, đút tay vào túi áo, cười cười, đúng là một người thú vị. Phác Hữu Thiên nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Vương đại thiếu gia cực kỳ bao bọc đứa em trai bảo bối này. Trong đầu óc cậu có chủ ý gì lệch lạc tốt nhất lập tức bóp chết nó đi. Nói xong, cũng không để ý tới phản ứng của Thôi Thủy Nguyên, xoay người rời đi. Thôi gia tuy nói là có thế lực lớn, nhưng Phác gia và Vương gia so với Thôi gia, lực ảnh hưởng lại càng lớn hơn. Thôi gia cũng không phải là công ty trong nước, quan hệ với những công ty nội địa cũng không được tốt. Tuy nói Kiến Vũ cứ mở mồm ra một chút là lại làm cho người ta tức giận. Nhưng hắn cũng không muốn có người tùy tùy tiện tiện đi khi dễ một tiểu tử mà đại não không giống với người thường. Cậu rất bảo hộ tiểu tử kia. Hạ Quân đuổi theo, nhảy lên vai Phác Hữu Thiên cười trêu nói. Quan tâm người ta sao? Phác Hữu Thiên hừ lạnh một tiếng. Đẩy Hạ Quân ra, tiếp tục đi về phía trước. Thôi Thủy Nguyên nhún vai, cười tủm tỉm bỏ đi. Không có chút vẻ tức giận nào. Đám sinh viên vây xem thấy nhân vật chính đã rời đi. Cũng bắt đầu giải tán, chỉ để lại những sinh viên hát đang ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn nhau. Sau khi hai huynh đệ lên xe, Vương Thanh mới xoay người vén ống quần của Kiến Vũ lên. Nhìn nhìn chỗ cậu bị đá vào hôm trước, chỉ còn một vết máu ứ đọng. Anh cau mày hỏi, còn đau không? Kiến Vũ lắc đầu, không đau. Trên đùi có một vết xanh xanh tím tím như vậy nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt. Vương Thanh xoa xoa đỉnh đầu của cậu, khởi động ô tô, đi được một đoạn mới nói. Vũ, buổi tối ngày mai chúng ta được mời đến một buổi dạ tiệc. Em có đi không? Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thanh,